cuốn này là nắm che đậy cái thực thể này. Đó, cho nên chúng ta mãi bị cái luân chuyển ở trong dòng sanh tử luân hồi, là từ cái ấm giới này che là giữa cái sắc ấm và thọ tưởng hành thức. Đó là trên từ cuộc học đó. Cho nên tu để làm gì? Để giác ngộ ra cái thực tướng của cái này. Nó dùng nhiều từ ngữ nó phá là cách để mà đó là một cách từ ngữ thôi, nhưng mà ở nơi mỗi người chúng ta phải có cách sống, và ở trong cái tinh thần của là tổ sư Việt Nam Sơ Tổ Quốc Lâm đó là phản quan tự kỷ, tức là phải luôn soi xét lại ở con người mình. Đó, phải làm cái gì gọi là khám phá từ cái phần gọi là thân tướng sinh diệt này, từ phần gọi là tâm linh, nó là không sinh diệt, như thế nào không sinh diệt, nhưng mà không phải tách rời nhau. Đó là một cái việc đó là ở nơi mỗi người, đòi hỏi chúng ta phải coi như là nếu thật sự biết tìm hiểu là chúng mình phải như vậy thôi, chứ không phải học nhớ ôm những cái danh từ rồi làm cả một cái gọi là hành trang hiểu biết của mình cũng phải rồi ấm thì giới nhập đó như đó. Thì ở con người đó, khi mà xúc chạm với cái cảnh thì chúng ta biết phân biệt, thì cái mà nhập nó là chỉ nó phạm vi của căn và trần. Căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, trần là sắc tinh hương vị xuất phát, đó là đối nhau. Nhiều khi tôi thấy cái phẩm này tại sao tổ giảng và qua rộng qua cái vấn đề phân tích từ cái và hương vị của căn. Cái đối với thiền tâm á thì chỉ cần là khơi dậy chỉ thẳng và nhận ra được, biết được cách tu từ điều hòa. Còn cái này phân tích là chi? Bởi vì khi hành pháp, những vị đệ tử mà ngài gọi là dẫn dò đây á, là những người kế thừa để mà truyền pháp sau này. Cho nên ngài biết là khi mà ra làm cái việc truyền pháp thì sẽ gặp rất nhiều những cái gọi là đối tượng là có những cái mà tham vấn, cơ hội thì phải dùng pháp đối. Dùng pháp đối để làm gì? Là để dùng pháp đối để đi vào lý trung đạo, đến thầm tự giác. Thì đó là cái ý mà tổ dạy đây. Cho nên nhiều khi lúc trước đã học tôi không hiểu, sau này hòa thượng dạy là mình có những cái lời tự tu về khám phá ra quả tình quá hay. Lục tổ nói là ngài không có biết chữ, người sau này giảng dạy nó cũng nằm trong cái hệ thống dối đó. Đó là tôi nói rồi nghe đó. Đó thì không rồi, tại vì chúng ta đã học qua về cái pháp đối mà theo lời dạy của hòa thượng, thì tôi nói rộng thêm, nhắc nhở đến chúng trong cái việc mà tự tu để chúng ta khám phá lại chính mình. Hôm nay là tiếp theo là cái phần kế tiếp, đây là cái phần chánh văn. Vào niên hiệu Thái Cực năm Nhâm Tý, Duyên Hòa tháng 7, là 712 dương lịch. Tổ sai đệ tử đến Tân Châu, chùa Quốc Ân dựng tháp và tiến thợ khởi công gấp. Năm kế cuối mùa hạ lạc thành, ngày 1 tháng 7, tổ hộp đồ chúng bảo rằng: tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông vân ni phải hỏi nhau sớm. Tôi vì các ông thá ni khiến các ông nhức mê, nếu tôi đi rồi sao không có người dạy các ông. Ngài Pháp Hải vân vân nghe tổ nói thải điều rơi lệ. Đó, đó là cái chứng danh. Đây là hòa thượng giải thích nè. Nghe tổ từ biệt bảo rằng tổ sắp đi, thì trong chúng có điều gì nghi nên đưa ra hỏi. Tổ giải nghi cho để khi tổ đi rồi không có ai chỉ dạy. Các đệ tử lớn như Ngài Pháp Hải vân vân đều khóc. Đó, đó là cái tình cảnh, tức là thầy trò sắp gọi là biệt ly. Mà thật sự đó là một vị thầy đã chỉ dạy cho chúng cái con đường tu hành, cái chánh kiến rõ ràng. Và bây giờ nó là từ biệt ra đi thì ông ai mà rơi lệ cảm xúc. Mà đây á, thật ra mình thấy tổ có cách sống gọi là tự biết ngày giờ để mình bỏ cái thân này. Đó, cái tu hành như vậy thì mới thật sự mới là chủ được cái hướng đi của mình. Đó, ngài biết là ngài sắp bỏ cái thân này, tức là tháng 8 là lìa bỏ thế gian này, ngày đời là chết. Đó, bây giờ mình thấy có ai mà biết ngài mình bỏ cái thân này không? Đâu có biết, biết nhiều khi còn ái nhiệm mà sợ sãi nữa. Đó, thì ở đây, đây là phần kế. Chỉ có thần hội, thần tình bất động, cũng không có khóc. Tổ bảo, thần hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng là đồng, khen chê chẳng động, vui buồn chẳng sanh. Ngoài ra điều không được, ở trong núi mấy năm, cố kính tu đạo gì, nay các ông buồn khóc là vì lo cho ai. Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi, thì ta tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi, thì chọn không báo trước cho các ông. Các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi của ta. Nếu biết chỗ đi của ta, tức không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt, đi lại các ông ngồi đây, ta sẽ vì các ông nói một bài kệ gọi là chân giả động tịnh. Các ông tụng bài này cùng với ta đồng ý, đi đây mà tu hành thì không mất tâm chỉ. Đó, tức là khi tổ đã nói lời từ biệt thì trong chúng ai cũng cảm động rơi lệ, mà chỉ có ông thần hội đó, ngài gọi là tiểu sư, tức là mình ở con nhỏ, ở trong chúng ông là tuổi nhỏ thì lại là bất động. Cho nên là tổ khen đó, cùng ra thì không được. Tổ mới vỡ là các ông khóc á là vì lo cho ai. Đó, sao thì đây hòa thượng giải thích, tôi sẽ nói thêm. Đây là đoạn tổ từ giả đệ tử bị trưởng thượng chăm chú điều khắc. Như có ngày thần hội mới mười mấy tuổi nhưng không khóc, nên tổ khen thần hội là tiểu sư mà thần tình bất động. Còn các vị khác ở núi bao nhiêu năm, rốt ráo tu đạo gì mà nghe tổ từ giả liền khóc. Tổ đặt câu hỏi: các ông khóc là lo cho ai mà khóc? Lo cho ta không biết chỗ đi phải không? Nếu không biết chỗ đi, sao lại báo trước cho các ông? Báo trước là biết sẵn chỗ đi rồi. Hoặc các ông khóc vì không biết chỗ ta đi, nếu biết chỗ ta đi thì các ông không khóc nữa. Đó. Tại sao? Đâu phải tổ đi đến chỗ buồn thảm khổ đau mà khóc. Biết được chỗ đó, tức chỗ đi của tổ là chỗ an nhàn thảnh thơi, thì khóc làm chi? Như vậy là khóc cho ai? Khóc cho người ở lại phải không? Nói đi nói lại quanh quẩn cũng là vì bản ngã. Nếu khi tổ đi, nghi không biết tổ đi đâu, e lang thang tội nghiệp thì nên khóc. Nhưng tổ biết chỗ đi nên mới báo trước ngày đi. Biết chắc thì đâu có lang thang mà sợ. Như vậy khóc đó không phải vì tổ. Tổ chỉ cho chúng ta biết sở dĩ chúng ta buồn khổ khi sắp chết, vì đường trước mờ mờ không biết đi đâu, nên người gần chết cũng khóc, mà người nhìn thấy người sắp chết cũng khóc theo. Cả hai đều khóc. Tại sao? Người gần chết khóc là vì không biết thân phận mình ra sao nên hoang mang sợ sợ. Khóc nhìn người ở lại vì đi một mình buồn quá. Người ở lại cũng khóc là vì người đi thì rồi không còn ai lo cho mình. Rốt cuộc người nào cũng khổ, khổ vì bản ngã thôi chứ không vì cái khác. Đó là Hòa Thượng giải thích về tâm trạng của người đời ở thế gian này. Khó ai mà tránh khỏi cái tâm trạng này. Tức là cái câu mà trong tứ đế là ái diệt ly khổ. Đó, thành ra Hòa Thượng phân tích, giải thích nó cho hiểu rõ về tâm trạng này. Thì đây tổ mới bảo biết được chỗ mình đến thì có sợ mà phải khóc. Nếu người khác biết rõ chỗ mình đến của mình, người đó cũng không khóc. Đó, tức là tổ đã sáng được con đường của mình, cho nên tổ mới dặn dò trước, không phải như chúng sinh còn nghiệp thức mê mang, là còn lờ mờ ở trong con đường, cho nên mới sợ khổ, sợ mà lang thang ở trong dòng sinh tử, cho nên mới khóc. Lấy tổ vì biết chỗ và tổ đã chỉ dạy cái cách sống cho mọi người phải soi sáng lại bản thể của chính mình, từ đó là cái nguồn cội để trở về, cũng là cách nói để trở về cái chỗ vô sinh, không còn khổ sẽ sinh nữa. Nhưng mà thật ra thì ở trong đại chúng có người cũng còn nặng về tình cảm, cũng phải là rơi lệ khi chia tay cho nên khóc. Thì đây là tổ mới dặn dò, tức là vỡ đầy dặn dò rồi mới chỉ dạy. Đó, thì đây tổ mới nói là chúng tăng đều làm lễ. Tổ nói kể rằng nhất thiết vô hữu chân, bất dĩ kiến ư chân, nhược kiến ư chân giả, sĩ kiến tịnh ti chân. Có nghĩa là tất cả chỗ không có chân mà cũng chẳng có thấy ở nơi chân, nếu thấy nơi chân giả đó, thì thấy đó là không phải là chân. Để đây Hòa Thượng giải thích, tổ dạy rằng tất cả không có chân thật, chẳng do thấy nơi chân mà gọi là chân. Nếu thấy được chân thì cái thấy đó chọn không phải là chân. Chúng ta nghe như khó hiểu, nhưng lẽ thật là như thế. Đó, một cái này là nó cô động trong cái việc mà khám phá lại chính mình. Nhiều khi những danh từ, những lời nói chân giả hư thật, nó làm cách để mình diễn đạt thôi. Nhưng mà thật sự cái thật ở chính mình là cái gì? Đó, cái điều này thật sự có nhiều cái kinh nghiệm lại. Cái này không thể nào mà lý giải được, trình bày được hết. Nhưng mà lời tổ nói đây để phá cái chấp cho mọi người khi dụng tâm tu hành, để mà soi sáng lại bản tâm mình, mà còn có một cái tướng nào đó, dù là tướng đó nó không phải hình tướng, nhưng mà vẫn là cái bị thấy, cái bị biết, thì nó phải là thật. Giống như tôi nói ví dụ, như bây giờ con người mình là những cái hiểu biết nhớ lại đó, là nó ở đâu? Ở trong ý thôi. Trong cái từ ngữ đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì nó không nhớ lại, mà ý là nhớ lại. Nhưng mà khi nhớ lại đó, làm sao chúng ta bắt gặp, làm sao khám phá được? Chỉ có cái tọa thiền. Đó, tôi nói cái tọa thiền là để cho mỗi người, tức là dễ khám phá lại cái thầm lặng nhớ lại ở trong đầu óc mình. Từ nhận dạng đó rồi thì chúng ta biết cách để xử trí. Nó là những cái bóng, nếu mình nói gì giải thích, nó là cái bóng đã qua, cái hiểu biết đã qua, nhưng mà ở trong cái chứa đựng của cái người mình này, gọi là cái ý ấy, luôn luôn nó dấy khởi. Nếu mà không có một cái năng lực, tôi tạm dùng cái năng lực để mà tỏ sáng được nó, thì nó là chủ động sinh tư tưởng. Đó, thì bây giờ là làm sao? Bây giờ đây tổ nó là tất cả có chân. Bây giờ biết nó vừa khởi lên, vừa nhớ lại, chúng ta liền tỉnh biết bất chợt thì nó mất liền, rồi nó lặng đó, yên lặng liền, lắng nghe lần sự là vắng lặng, thì khi đó là chân thật. Đó, có nhiều cái nó mà giống như là khó mà giải thích được, mà phải hành giả, phải tự khám phá. Khi cái nhớ lại là cái bất giác, cái hình bóng đã qua nó khởi lên ở trong đầu óc ý đó, thì giờ mình cái niệm trước mê, niệm sau giác, thì cái tỉnh giác là mình luôn soi sáng lại, bắt gặp liền, thì cái đó là niệm sau. Nếu phân tích chứ không phải đồng thời lúc mà mình nhớ rồi mình biết buông lại nó. Nhớ lại là cái mê trước, cái mê trước đó, nó nhớ lại quá khứ mà không có bắt gặp, không có niệm sau, không bắt gặp mà lại tiếp tục theo, thì nó mới sinh khởi những cái ý tưởng. Giống như từ chỗ đó mình mới thể nghiệm ra ở bên ngoài gì. đó nó tế nhị lắm, cái này không phải là chỉ sự học hiểu nữa, không phải là ở trên cái danh từ lời nói là dùng, mà là phải thực dụng ở nơi chính mình đó. Nó nhớ là bây giờ mình tỉnh mới là gì, bắt đầu nó mất lặn xuống, lặn xuống thì biết chúng ta học hiểu à, vậy là lặn là thật là cũng kẹt, cũng mặt một mặt gọi là chân đó, là cái chân này bị thấy thân tại, cho nên tổ chức tất cả chỗ không chân là để chi. Đó, cái có mình, cho giờ mình đã nói về cái có mình không chấp nhận rồi thì cái không này cũng không có chủ luôn. Thì rõ ràng cái tánh của sáng suốt thiền ngụ tự nó thanh tịnh, tự nó là chân, chứ phải có cái chân, có một tướng đó là không phải, cho nên không thể nào dùng cái gì diễn đạt được hết, mà cái này tự hành giả. Đó, tự hành giả phải là khám phá ra thì mới thật đó. Cho nên mà thượng nhân thích đây đó, để tôi nói rộng thêm trong cái mà để khám phá thì chỉ chúng ta có tọa thiền mà lâu rồi mình dừng được mọi cái nhớ nghĩ, cái hiểu biết đó, một cái nhớ nghĩ rồi thì mình gặp những cái lặng lẽ mà mình không lặng lẽ, thì rõ ràng nếu một người nào có một cái chút duyên lên trí sáng ra thì ngay đó chúng ta biết cách đó. Từ nhà thiền chúng nó ngộ thì mới ứng dụng qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm căn đó. Thì rõ ràng cái đạo lý của Phật pháp không có nhiều, nó học cái này nhưng tôi nhắc lại đạo lý Phật pháp không có nhiều, ở con người, sự khám phá con người thôi, chứ không phải là nhớ nghĩ một phần là hệ thống của mà giáo lý này giáo lý kia đó, mà ở con người, khám phá con người rồi thì chúng ta mới soi sáng ra hiện tượng thì mới cảm thông được nguồn gốc mọi hiện tượng, mọi cái học thiết một triết lý đều cũng từ ở đâu sinh ra. Cho nên tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt thì bắt các diệt, thì chúng ta nhận được cái gốc của nó rồi thì mới điều hòa được. Đó là tại sao cái chân thật là của chính mình, mình thấy nó thì nó là cảnh rồi. Đó là tự nhiên tâm. Cái chân của chính mình hiện ra khi nào cái giả hết. Đó. Giả hết nên thường nói giọng hết thì chân hiện. Đó, thấy không? Tức giọng hết chân hiện. Chớ khi đang giọng mà tìm chân thì chân cũng là vọng. Chỉ giả hết thì chân hiện, cũng như tối hết thì sáng hiện, khi ra tối muốn tìm sáng thì làm sao tìm, vì nơi nào cũng tối cả, chỉ khi tối hết tự nhiên sáng hiện không cần tìm. Đó là từng ví dụ để thích tất không cần tìm, vọng chẳng là có cách nhớ lại thì tới lúc mê, điểm trước mê nhớ lại thì sẽ tỉnh giác. Là tỉnh giác phát hiện ra không theo nó, và tỉnh không theo nó là một cách lớn nói tỉnh nước rồi thì biết nó là cái gọi là hình bóng trước đã mà quân trạng trong này nhớ lại rồi thì mình không theo nó, không thêm đó, thì nó lặng, thì nó vọng lặng tức là chơi, tức là chơi là một cách nói đó, chứ không phải là chơi là có cái tướng lặng lẽ này, người ta mình nhìn giữ cái chơi này thì đó là cái lòng làm kẹt này, chúng ta ngồi thiền dễ bị cái trạng thái này. Đó, cho nên phần lý luận thì phân tích ra vậy, sẽ thật ra cái việc này ở mỗi người chúng ta có tu tập có hành thiền thì cũng dễ cảm nhận và cũng dễ có thể là khám phá lại ở chính mình, cho phải ai đó không ai thấy thần. Này cũng thế, chúng ta không thể tìm ra chân. Nếu tìm chân, thấy được chân thì chân đó là không phải là chân. Nên nói nhược tăng tự hữu chân là, tức là khi mình không còn tìm kiếm gì nữa hết, tức là không chấp nhận có một cái bị thấy biết, thì cái tánh rõ ràng này đó là tự chân. Đó, hiểu đó. Những cái tánh thì khi mình không khéo hiểu mà mình nghĩ cái tướng ra, tướng là lẽ, không tướng không, tướng là lẽ. Mà cái rõ ràng là mình không chấp nhận, là mình biết rõ. Vì cái nhớ lại, cái bóng của cái hiểu biết nhớ lại đó, mình không theo thì nó không phải nặng. Giống như là cái ánh sáng là nó bực lên thì bóng có cái ta, thì nghe nói vậy thôi chứ không có đặt có một cái tướng để mà phải giữ bóng tối này là chân, giữ này thì quả tình đó là cái lầm thứ hai. Và cho nên ở đây tôi nhắc lại, bởi vì chúng ta thường ngồi thiền thì đó là cái cách để làm khám phá, mà không khám phá được thì ứng dụng vào cái cuộc sống, những cái tập nhiễm như là phiền não rồi sân hận, đó là đủ thứ tham muốn rồi đó, thì cũng từ cái đây thôi, từ cái tâm thể mình bất giác nó khởi ra. Còn cái gì mà sanh tử của thân thì lẽ nhiên rồi, ai cũng phải già, cũng bệnh, phải chết, có ai trốn được đâu. Nhưng mà cái giác ngộ là cái phần sáng suốt đó phải khám phá. Đó, chúng ta nên thế chi để mình có một cái sống không còn vướng mắc những cái nghiệp tập của sinh tử luân hồi nữa. Thế gian nữa, dần dần mình xả đi những cái thói quen cũ. Đó, lúc đó mình mới có đủ được những cái phương tiện gọi là dư dụng đó, để mình có thể trợ duyên cho những người coi như thế hệ kế mình. Nó cảnh duyên mỗi nơi thì nó khác, nhưng mà mình nắm được cái cội nguồn này thì có thể mình trợ duyên được. Đó, ở đây nhược năng tự hữu chân, ly giả tức tâm chân, tự tâm bất ly giả, vô chân hà xứ chân. Đó, tổ chỉ thật là rõ ràng, nếu người hai tự có chân, chân đó ở đâu? Lìa giả tức tâm chân. Đó, mình lìa giả là tức là có tâm chân này. Tự tâm không lìa giả, không chân chỗ nào chân. Như vậy chân có là khi nào lìa được giả, có sáng là khi nào mất tối, còn tối mà muốn tìm sáng là không có, còn theo giả mà muốn tìm chân cũng không có. Thế nên lối tu của chúng ta là lặng vọng mà không cầu chân, vọng hết là chân hiện chứ không cần tìm chân. Đó, và thượng giải rất rõ nha. Đó, tôi giải thích đó thêm, câu này rất rõ ràng đó. Chỉ cần vọng lặng mà không cầu chân, chúng ta tìm giác, vọng khởi liền giác. Giác tức là vọng lặng, nhưng mà không còn chân. Vọng hết thì chân hiện tiền, chân hiện tiền là gì? Cho nên cái này nhiều khi chúng tôi cũng kẹt cái lặng lẽ của mình cho là chân, không phải. Đó, bị vọng khởi thì không có lặng lẽ. Thấy không? Đó, nếu mà chúng ta thử cái tâm ý của mình đi, tức là không có vấn đề gì để mà cái ý mình nó suy nghĩ so sánh phân biệt thì lặng lẽ, phải không? Đó, mà thế mà mình nó là mình vừa khởi lên mình mới tỉnh tiền biết nó là vọng, mình không theo, nhưng mà không cầu cái chân mình lặng lẽ, rồi mình giữ cái chân lặng lẽ thì quả tình mình rơi vào cái tướng thứ hai. Tôi giải thích nhiều khi ở đây dính và gặp, cho nên cái này nhiều khi tôi nói đòi hỏi là phải cái thắc mắc ở mỗi người chúng ta, khi mà mình chưa vỡ lẽ ra thì phải có cái thắc mắc. là để mình không kẹt cái này. Cái này bị khi mình kẹt cái này á, cái lặng lẽ thì cái trí của mình nó bị gọi là cô động lại. Giống như ta nói là mình giữ cái không biết gì hết, cái thành cái tờ vô cảm là gì đó, nó cô động lại. Còn cái tánh biết mình là hạt giống hữu tình, cái linh tri, những từ ngữ linh tri đó là cái biết này nó không gọi là bị kẹt đâu hết, không trụ đâu hết, mà nó rõ ràng được bản chất của mọi tướng duyên thì mới đúng. Còn mà nó nếu mà mình giữ mà nó không khởi nghĩ không nhớ được, mình giữ hoài cái lặng lẽ này thì cái biết này nó đâu phát hiện được đâu, đâu có quán chiếu gì đâu, phải không? Đó thì nó trở thành cái vô cảm này, cái từ đó nó khàn lại, biết nó khàn lại. Cho nên ở chỗ này là hòa thượng dạy rất là tế nhị, là vọng lặng rồi không cần còn tránh. Bởi vì mình thấy kẻ vọng lặng đó, người ta thấy lặng cái gì cho lặng là chân, là mình giữ chân này, bám cái chân này. Nhiều khi rồi mình tu ngồi thiền suốt một cái thời thiền, mình thấy đầu óc mình nó không có một cái suy nghĩ gì, lặng yên thanh tịnh, nhưng mà phải gì đâu. Tôi nói thật sự cái này có nhiều ở đi thời gian ở Trúc Lâm đó, có một huynh đệ nhập thất cũng trình bày cái kẹt này mà không biết. Sau này hòa thượng có khai thị cho đi ra trình bày huynh đệ đó. Bởi vì mỗi lần vào thất à, thì ra cái là ở trong đại chúng đó, mở một tiệc mượn là tiệc trà đó, rồi bắt đầu họ kinh nghiệm tu. Tôi thấy hay, tinh thần ai cũng ham tu đó, nhiều ham tu họ kinh nghiệm nha. Chẳng hạn như thầy vào thất kỳ này là trong cái quá trình tu đó, cho các pháp hòa thượng dạy này, thầy có được kinh nghiệm gì đó? Thì thầy này trả lời đó là tôi nhập thất đợt này tôi mới sáng ra hay ra cái từ ngữ mà ở trong đạo Phật gọi là vô sinh. Từ ngữ vô sinh đó, vô sinh là niết bàn, niết bàn cái đạo Phật đó. Có gì mới gì sao? Đó là khi mà tôi vào cái buông được cái đoạn hơi yên lặng rồi, các bạn bắt đầu là bất động luôn, xuyên suốt luôn 2 tiếng đồng hồ. Chuyển đánh là người giúp mình nó mới xả tiền ra, hay là mình đã giờ đã nhập vào vô sinh đó, mình thấy không? Thì giờ mình thấy thằng nghe, nếu chúng ta không học thì nhiều khi thấy rõ ràng cái tâm trạng mình dễ bị kẹt, nó không gặp thiền kiến thức. Thường á mình thấy cái mà phiền não có nóng giận từ cái ý của mình đó, cái bất giác ý là bây giờ mình tu ý nó không nhớ lại nữa, không có giấy khởi nữa, thì thấy yên, giữ yên này thì quả thực không phải nữa. Cái biết là mình biết thì nó giống như nó trở thành vô tình rồi. Vô tình thì là không phải học hạt giống Phật đó, vô tình là phải hạt giống Phật. Hạt giống Phật là giác đó. Cho nên đây tôi cái này là luận tổ dạy nó rất là gọi là thiết thực ở trong cái việc tu thiền của người. Cho tu từ độ không có trạng thái này đâu. Tôi hiểu như tu một tâm không gì nữa. Người tu tịnh độ, người tu tâm không có, không giải thích cái này đâu. Bởi vì chúng ta tu thiền có cái những cái thời giờ giấc ngồi thiền mà trong 4 vai niên đi đứng ngồi nằm, thì cái ngồi là cái việc dễ khám phá lại cái chân thật ở con người. Cái chân thật đó là có thể là nói là dùng từ ngữ thôi, nhưng mà ở con người mình bây giờ mình nhận xét lại đi, giữa thân xác này là một là hai, nó mình ra hay ra rồi, người chúng ta không thấy nào đó mà thân xác là một được, mà phải luôn là luôn luôn giữa thân xác và cái tâm linh tinh thần, nó không tách rời nhau. Nếu mà mình tách rời nhau để mà thì không phải. Cái giác là lý trung đạo, là biết rõ bản chất của mọi thứ. Phải biết rõ. Đó, rồi từ đó mà khởi ra cái nghiệp tập này. Cái hạn của người chúng ta sinh ra từ đâu? Không phải tự mình sinh cái sắc tánh này. Thấy không? Hay do sự dư thừa của cha mẹ là kết nối thành bào thai. Rồi bây giờ cái bào thai đó, nếu không có cái gì mà gắn đâu mà sao có sự sống. Và từ cái thức, trong cái từ mà có là thức nghiệp của chúng sinh gá vào cái bào thai, thì quả tình cái bào thai có sự sống. Rồi sinh ra lớn lên thì quả tình đã có hai, có sắc thân là vay mượn cái dư thừa của cha mẹ, còn cái tinh thần tâm linh, cái thức nghiệp này, đó là chính của ai? Của cái mê lầm ở chúng sinh đó, thì mới chui vào trong cái tướng này để tiếp tục cái cuộc sống, rồi mới là tiếp nối cái mà cái sống này trong cái mê và cái tỉnh. Cái mê thì mình tiếp tục hoài, mất cái thân tướng này cái mình phải tìm cái thân tướng để mà gá hơn nữa, bởi vì mình không có chỗ để mà mình gọi là tự chủ, thấy không? Đó, nó tôi dùng từ dễ hiểu. Tôi thật sự nếu mà chúng ta mà không khám phá thật sự tự chủ cái sống của mình, rồi thì mình sẽ bị những cái ảnh gì hình ảnh của nghiệp đó, nó khởi ra mình gắn luôn vào thì tiếp tục vậy. Cho nên gọi là luân hồi chánh tự, là lục đạo luân hồi rồi. Cho nên chỗ này nó tới gì nha, chúng ta cái nói vấn đề chúng ta thời này cũng là khó mà tu tập lắm, mà vì nhiều cái duyên cảnh lắm, mà cái hiểu biết của mình là mình không xả được ở trong cái hành thiền đó thì không khám phá được đâu, mà không khám phá được á thì niềm tin mình nó thiếu. Gặp cái duyên cảnh nhiều quá, nghiệp nhiều quá thì như mình bị lôi cuốn à. Nó cho nên phải dứt khoát là mình phải có một cái nhận định rõ, đó niềm tin ở cái con người mình đó là thực sự, thì bắt đầu ứng dụng tùy duyên cuộc sống cũng bình thường như mọi người thôi, nhưng mà ở nơi thâm hồn mình rõ biết đó, không có gọi là sao động thấy cảnh nhiều, vẫn là tùy cảnh mà vì cái lợi ích cho chúng sinh. Là cái thân còn lại chúng ta làm trong việc là hành đạo là gì đến chúng sinh, để mà làm cái việc có cái việc mà chia sẻ những cái tinh thần giác ngộ cho mọi người có cái nhân duyên để mà tỏa sáng được đó thì vậy thôi, chứ không có cái gì hết đó. Rồi cái thân này rồi ai cũng phải bỏ. Nó tôi nghiệm là thật ra giờ lên cỡ nào đó, nhưng mà không phải ngay cái chỗ mà mình nhận xét đúng là mình buông xả, mình không làm gì hết. Ai làm là bất cần cũng phải vậy. Giống như là gọi là cái phát nguyện mình ra đời là mình vì có một nguyện lực gì đó, vì để mà đạt cái sự giác ngộ chia sẻ cho mọi người. Cho nên bây giờ mình sáng được cái việc này nhờ cái sự mà gọi là của những bậc thầy tổ đó lai tỉnh, rồi bây giờ đã mình thôi biết rõ tỉnh rồi thôi, giờ mình mặc kệ bạn. Cho nên nó phải tùy duyên để rồi bảo nhiệm cái tinh thần giác ngộ này, để chúng ta có thể qua một cái cuộc sống của cái xác thân này nó không có uổng phí. Uổng phí thế thần người mà đúng ý nghĩa là nó chứng sinh là như vậy đó. Cho nên nó nhắc lại đó, không phải là cái chuyện mình bỏ hết tất cả mình xuất gia làm cái chuyện ấy đâu, mà là một chuyện lớn lao, một chuyện có thể hy sinh tất cả. Nó hy sinh là không có, nhưng mà có thể là mình bỏ hết tất cả mọi cái hơn thua phải mấy, những cái chuyện mà người đời họ vì dưới mắt đó mà đau khổ đó. Cho nên tôi nhắc lại thì chỉ có cái tu, tôi thấy là cái tọa thiền ngồi thiền là chúng ta dễ khám phá lại cái lẽ thật này. Còn mà những cái như là niệm Phật rồi niệm chú vậy thì khó, chỉ là có được an ổn, có niềm tin cho cái nương tựa chứ không tự giác được. Tự giác được phải như vậy đó, như là lục tổ nói đây đó, thì tôi nên phân tích rõ luôn. Lục tổ dạy đây là rõ ràng ở đây mà tôi nói là nhiều người không biết nói rằng muốn nghiên cứu đạo Phật, thấy được chân lý cứu kính thì phải đọc sách nhiều, nghiên cứu kỹ, nhưng thật ra không bao giờ thấy. Thấy không? Đó là nó đó. Dùng suy nghĩ là cái giả để tìm chân thì khi nào thấy? Đó, chỉ dứt giả thì chân hiện, chứ không cần tìm. Vì thế, theo đạo Phật muốn đạt được chân lý, phải buông xả tất cả điên đạo vọng tưởng. Đạo Phật không phải là đạo để mình suy nghĩ. Buổi đầu do suy nghĩ mà hiểu, nhưng thật ra muốn đạt đến chỗ cứu kính là phải buông xả hết mọi suy nghĩ, mọi cái giả mới được cái chân. À, điểm này tổ chỉ rõ cho chúng ta. Đó, đó là thượng giải thích quá rõ. Tôi chỉ nói thêm thôi. Đó, mình thấy ý của thượng giải thích quá là thực tế. Đó, chúng ta không hiểu biết. Mà đạo Phật là nên nghiên cứu mà. Nghiên cứu là hiểu biết từng hệ thống kinh điển, giáo lý. Đó, đọc sách nhiều và nghiên cứu kỹ, gắn nhớ đó không? Suy nghĩ đó. Đó, nhưng mà đại Phật cũng nói là đọc sách nhiều, nghiên cứu kỹ, nhưng thật ra không bao giờ thấy. Thấy là cái gì? Thấy chân lý. Thật là thấy chân lý. Dùng suy nghĩ mà là cái giả để tìm chân thì khi nào thấy? Đó thật sự đó. Cho nên những danh từ thôi, những danh từ từ ngữ là ý nghĩa danh từ đó thôi, nhưng mà thật sự là con người chúng ta đó, thì tôi nói rõ là cái nào giả, cái gì có tướng đều là hư giả. Có tướng cái mà bị mình thấy, bị mình biết. Nói chung ra là bị cái đối tượng mà là bị nó biết thì đều là đó là cái tướng, mà mình không thấy tướng nó thì cái thật nó đâu. Nhiều khi nói là cái tánh nó, cái tánh biết, cái thanh định, thật ra là không có cái tánh đó, không có tướng, không có tánh. Khi mình không theo cái giả thì đó là cái thật rồi. Nghe cái lý rõ vậy đó. Giống như bây giờ hòa thượng đi giải quyết giận không theo, mà nếu biết giọng mình không theo thì mình đã trở về cái thật rồi. Vì có ai nói hơn một tiếng gì, thấy không? Còn có cái gì nữa, có cái là cái niềm tin chúng ta chưa khám phá được, chưa tin nhân được, cho nên giả nó cứ hiện hoài, giả nó cứ tiếp tục hoài thôi. Còn tin được không được thì cái tánh rồi biết này đó, không theo giả thì đã trở về chân thật. Nó nhiều khi lý luận thì nhiều quá, nhưng mà tôi nói hơn đến cái luận thì chia sẻ là từng cái ý của mình. Nhưng mà khi chúng ta dùng tâm tu để khám phá thì không còn dùng nói dùng cái, chúng ta chỉ có mình tự mình đối diện chính mình, thấy không? Mình ngồi là đối diện với cái gì, cái ý của mình, cái chuyện hơn thua phải mấy đó, cái chuyện mà mình gọi là gia chạm ở trong cuộc sống, nhớ lại rồi nhớ lại. Nếu mình nghe bắt đầu là nó mình mà tiếp tục thôi, gắn tiếp tục nữa, còn mới tỉnh biết là thôi, thấy rõ ràng thì đó là cái bóng, cái nhớ lại, cái hình bóng đã qua đó. Mà ở trong những từ ngữ là cái nó thuộc về quá khứ, cái đã qua rồi, nhưng mà chúng ta vẫn vẫn là trở lại cái luân hồi đó, cái luân hồi ở trong cái gọi là cái từ ngữ là tâm thức luân hồi trở lại, mà ở trong ý thôi, ý của người mà rõ biết được đó, thì quá trình ý nó không có tiếp tục nữa. Rồi cho nên cái này thấy thật sự là mỗi người phải mà cố gắng rồi thì mình mới có niềm tin, mình mới thấy được cái chân lý của Phật giác ngộ. Nếu muốn tự có chân thì phải lìa giả, tức tâm thanh tịnh. Vì thế tôi bảo buông vọng, nghĩa là không bảo tìm chân tâm mà chỉ buông vọng. Đó, và thường rơi đỏ đó, người chỉ dạy mình buông vọng thôi. Và thật sự đó, cuối cùng mình nghiệm ra nhiều người họ chê, nó còn phải còn có buông không anh kia, nhưng mà thật sự không phải gì đâu. Buông vọng tức là mình đã giác rồi, phải rõ được đó, mình tỉnh giác nó buông vọng được. Vọng là những cái nhớ lại, những cái đầu óc của người chúng ta, cái ý của mình, cái quân tập mọi thứ hiểu biết nó đầy ắp ở trong cái kho chứa này, rồi nó giờ nên giấy khởi lên, nó muốn làm chủ. Bây giờ mình phải làm chủ, mình nhận nó thì nó phải trốn liền, mất tiền đó. Sao là thân yên lặng liền, nên gọi là lìa giả là chân, không có cái để mình mà gái luôn nữa. Thành ra tinh thần Kim Cang nhắc lại đó, là chúng mà nhận định rõ mình thấy, bởi vì cái đường lối hòa thượng là đường lối thiền giáo, rồi thiền lý thuyết, tức là mình phải lý giải rõ về cái mà việc tu. Ngài nhân Kim Cang là bất ưng chủ sắc sinh tâm, bất ưng này chủ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm. Đó là cái văn chữ Hán. Thì bất ưng chủ sắc là gì? Thì nó nói là gì? Là gì? Thập nhị giới, sáu căn xúc sáu trần, thấy không? Sắc thinh hương vị xúc pháp là trần ở ngoài, mà không có biết trần này do căn, mà căn muốn rõ là gì, là thức. Đó, cái thức nghiệp là chia ra từng mấy cái thức tánh đó. Đó, giống như ánh sáng nó soi ra mà nó trụ vào đó thì cái ánh sáng nó mất. Đưa ví dụ đó, nguồn năng lượng ánh sáng thì nó không hình bằng hình tướng, bản nhiên nó trong sáng như cái gương ấy, cái gương đó, nó tính chất là trong sáng, nhưng cái hình nào để hiện hình trong đó thì đó là có hình đó, mà mình giữ cái hình này thì cái tấm sáng nó mất rồi. Đưa thí dụ rõ thực tế rồi. Cho nên không trụ, nếu mà mình không trụ là không trụ ở sáu tầng nhiên sanh kỳ tâm, là rồi cái tâm mình có rõ biết, có thằng có ánh sáng đó mới rõ được kia, chẳng hạn rõ được cái nghe cái thấy nữa, biết là có cái gì. Cái sắc thân này đâu phải là biết được đâu, mà cái gì đó nó không hình tướng là, nhưng mà phải khám phá biết rõ rồi để chi, để dừng cái mọi sự tiếp nối cùng cái hơn thua bại mấy gây nhân quả quan trái với nhau, thì mình mới cảm nhận được cái tự tánh của cái rõ biết này. Đó, thì mới là tự tại. Đó, từ cái nhân đó rồi mới điều phục cái từ cái thân xác đó. Nó thật sự nó nhiều cái đó, mình phá được. Cho nên là mình phải hiểu nè, cho nhiều khi mình có cái một bên một thì bị kẹt. Chúng ta không có tập rời giữa thân và tâm, giác ngộ bản tâm, nhưng mà còn cái thân, thấy không? Vì giác ngộ bản tâm còn cái thân, cái thân là cái báo nghiệp mà bây giờ mình đã tách rời rồi đây. Đó, cho nên hàng ngày cái sự tỉnh này, tăng sự tỉnh này, khi nó bệnh chúng ta phải tỉnh, khi nó ngủ chúng ta phải tỉnh, phải sáng suốt. Lìa giả thì rõ ràng là chết, còn ai có bảo đảm không à? Nó mà cái mà một sự vô thường tới, bệnh hoạn cái là mình cảm thấy nó cũng hơi có cái giao cảm nhau rồi, ha, đâu phải dễ đâu. Cho nên nó hiểu rõ, tuy là tỏ sáng được ở phần cái chân trần bản cái tâm linh này, nhưng mà thân xác này chúng ta không thể bỏ được. Dám sức bỏ khỏi thân xác là sao? Mà di xuống sao? Phải có cái sống điều hòa. Cho nên mình thấy tại sao Đức Phật đặt ra giới định tuệ. Giới là cách đi đứng, là có cái tỉnh giác. Thì trong cái cơ chế con người mình mà biết có một cái sự tỉnh giác điều hòa, thì cái sự mà bệnh hoạn và bệnh vẫn có. Mà có cũng không phải là gì đó là sợ hãi. Chúng ta thật sự đó, nắm được cái thật này thì vô thường tới thì giờ rồi thì hơi thở chấm dứt thì ra đi thôi. Thì mà đi đâu đây? Đó, cho nên nắm cái tinh thần nghiêm trang, khám phá là con người mình. Thì ở trong cái cảnh giới nào, trong cái môi trường nào cuộc sống, chúng ta cũng điều hòa được sự yên tĩnh. Biết là mình không tìm nào là mình đi thẳng như thế thì đâu có động tĩnh nào nó lai chuyển được. Đó, thì như vậy thật sự chúng ta mới nói là làm chủ được cái hướng đi của mình. Tạm nói nghe mà, họ thì dễ đi lắm. Ở đây mình nói là nếu tự tâm không chịu lìa giả, lìa vọng thì hỏi chân ở chỗ nào? Vì đâu cũng là giả, làm sao có chân? Càng tìm chân thì càng không thấy. Đó là điều quan trọng của sự tu. Bài kệ của Tú Tài Chương Chiết có câu: thú hướng chân như tổng thị tà, là như thế. Nghĩa là tìm kiếm chân như hải đều là tà. Đó là cái bài kệ của ông là Tú Tài Chương Chiết, người Trung Hoa. Ông này cũng ngộ được mà học khác, ông ngộ được cái lý chân thật đó. Mà có tu mới ngộ thật, cái sẽ có mà tôi nói có tòa thiền là hành thiền ngộ, chứ đi đứng là khó lắm. Bây giờ mình đi đứng mình mà bắt gặp được cái giọng thể không, rồi mình làm luận nè, có quá là mình chú tâm trong cái biết của mình, nó ở nhất tâm thôi. Có nghĩa là chẳng hạn như tôi quét nhà, tôi cầm chổi tôi quét, tôi biết tôi ra tới ngoài chổi quét từng cái mà đóng khác, tôi rửa chén cái gì nữa, rõ ràng tay trên tôi rửa thôi, thì cái biết tôi là nhất tâm, chứ đâu có biết là khởi cái chân này khởi gì ra buông đó, lúc đó chưa được. Nhưng mà trong nhất tâm thì không có lỗi, nhất tâm là mình chưa có theo, chưa có mê, ứng dụng chưa có mê. Đó, rồi mình chẳng hạn nhổ cỏ hay làm tất cả những cái gì, thì như vậy đó, mình có khám phá được cái chỗ vô sinh trụ này. Cho nên chỉ có tọa thiền khám phá được rồi thì mới thấy rằng nhất tâm mình rõ ràng, mình vẫn làm mà lặng lẽ, biết rõ ràng tay khi làm, nhưng mà cái tánh rõ ràng này không có làm. Phải tin nhận như vậy thì chúng ta thấy lúc nào có phiền não không? Ai nói gì vừa làm ra nói gì gì cũng ở trong này ý nó bị hàng phục rồi, bị dẫn đến bạn rồi, nó bị vô sân rồi. Thì như vậy mình có gì phiền não không? Có sân hận có. Còn mình chưa thấy được là dễ những cái buồn phiền cái khởi lên đó. Thì tôi nhắc lại đây, chúng ta cái tu tập có thiền là những nhiều pháp, đó thì cái sáng tỏ là chính mình phải khéo này. Những người mới học thiền chẳng hạn như về những phương pháp của bên thủy dạy về pháp quán, dạy về những cái như là minh sắc tuệ, là pháp chỉ và quán đó, đi kềm chế cái biết mình ở trong cái bước đi chú tâm. Còn mình đây hòa thượng dạy cũng qua cái từ thứ bậc như đầu tiên là sổ tức, rồi thiện tức, tới cuối cùng biết bằng. Biết bằng là cái bước gọi là để khám phá đó, không nói được mình để mình rõ ra được cái lý chân, thì quả tình là mình mới là thấy an nhiên trong cái cảnh duyên rộng và tịnh, trong cái bộ việc làm nó lặng lẽ. Rồi bây giờ cái thân xác này cuối cùng mình nó cũng ấy thôi, nhưng mà mình không thấy phải lo buồn phiền nữa. Bề hướng tiên của mình không có trụ lâu nữa, mình nghĩ tới cái cảnh bao la của vũ trụ này. Nếu hướng tâm đó thì rõ ràng thấy cái bài kệ của Lục Tổ đó là lặng lẽ đứng thấy nghe, thơm tha tâm dính, tâm không có chỗ nào trụ hết. Đó thì làm sao mà cái tinh thần đó, cái mà sáng suốt của mình nó như vậy thì mới thật sự chúng ta mới tự chủ được cái hướng tiến quán của mình. Đó. Chân như không phải thì mà được, chỉ buông hết giả là chân hiện. Nắm được nguyên tắc này thì sự tu hành mới không lầm. Nếu không nắm được nguyên tắc này thì dễ lầm lắm. Đó, Hòa Thượng giải thích rõ đó. Tiếp theo Tổ nói đến động và tịnh. Hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động. Nhược tu bất động hạnh, đồng vô tình bất động. Đó, ở đây nó rất là tế nhị. Hữu tình tức là gì? Tức là biết động, giải là biết động. Hữu tình là hạt giống giác ngộ của con người, là hạt giống tâm linh mình, là hữu tình đó. Còn vô tình tức bất động là không có mà giống như là không có mà biết gì hết, thì nó là gì? Là bất động, giống như là vô tình, là hạt giống vô tình, là thân xác mình đó. Tôi nói rõ ngay con người mình, nó hữu tình vô tình đều thành phần đạo, là ngay cái thân xác này hữu tình vô tình đều giác ngộ, cái tánh giác luôn luôn hiện hữu. Đó, tôi hiểu vậy thì mới thấy đến lý này là nhờ tu bất động hạnh. Nếu mà tu hạnh bất động là giữ kệ qua đó, thì đồng vô tình bất động, thì đồng với cái nhân vô tình thôi. Mình thấy là hay không? Đó, cho nên tôi nói rõ cái tội thiền chúng ta mà không phải lâu hơn dễ bị kẹt. Cái trí của mình lần lần nó gọi là cùng mặn đấy, không phát triển được. Bây giờ mình kèm giữ bài thấy mình thấy là không khởi nhớ lại là yên lặng là giải thoát. Thế không có tọa thiền chúng ta biết rõ. Nhưng cái bây giờ Hòa Thượng dạy là vọng khởi liền muốn thì vọng lặng, mà lặng thì mới giữ lặng, là rơi vào vô tình. Đó, vô tình thì gì? Thì vô tình thì không có tánh. Đó, vậy thôi. Đó, làm vô tình. Thế hữu tình thì biết động, vô tình tức là không biết động. Nếu người tu hành bất động thì đồng với vô tình bất động. Đó, nhưng quả rõ ràng mà mình gieo cái nhân nào thì khó quả đó thôi. Đây là chỗ chúng ta phải khéo léo. Có nhiều người nói là tu hành bất động rồi, muốn đè tâm mình xuống, đóng khung mình trong một chỗ nào, mà một chỗ như là ở thù vậy, để cho nó bất động. Như thể có bất động được không? À, vì nguyên là hữu tình tức là động, mà muốn cho bất động làm sao được, thành ra vô tình mất rồi. Đó là Hòa Thượng giải thích rất rõ ràng. Đó, hữu tình tức là biết động. Đó, muốn cho bất động thì làm sao được? Đó là vô tình rồi. Cho nên đây nhắc lại đó, nhiều khi tôi giảng nhắc hoài trong cái tọa thiền ấy, chúng ta dễ, bởi vì trong cái thọ mà không hay, cho nên khi mà còn nó lặng rồi không nhớ gì đó thì phải khởi cái quan sát. Mình chưa có vượt qua được cái chỗ mà trầm, gọi là trầm không kệ tịch, cái từ đó là chìm ở trong cái không, nó trễ trong cái lặng lẽ, thì cái biết cái độ mình nó gọi là nó hôn mê, nó gạo hôn trầm đó. Cho nên là khi mà cái bất giác, cái vọng khởi mà mình giác rồi thì nó mới lặng lắm, không có vấn đề gì, nhưng mà mình chưa có nhận được cái diệu chỉ, gọi là biết rõ thì dễ dàng bị kẹt ở trong cái lặng lẽ. Thì những thọ lặng đi ha, thọ bởi vì cái lặng lặng đi thì giọng lặng đi thấy yên quá, từ mới giữ hoài kềm giữ cái này thì vô tình mình rơi vào cái mặt này đó. Cho nên á, khi mà cái vọng lặng rồi thì cái do biến mình phải quán sát ở trong cái lặng, nhưng mà chúng ta cũng quán sát cái lặng luôn. Nếu mình chưa có khám phá được cái chân thật để mình tự chủ đó thì phải quán sát, tìm hiểu về cái lặng này, thì cái biết này nè, cho nên nó đang đối với cái lặng mà nó không bị trụ, không trụ ở trong cái vô tình, cái bất động này, thì cái biết lương kia này, nó cái hoạt dụng nó mới là không bị kẹt. Còn mà giữ rằng là nó giống ta nói định, nó mới định, đó là rơi vào cái vô tình. Cái định tánh là mình không trụ đâu hết, thì tự tánh tự định, tự tịnh là bản tánh vốn tự thanh tịnh, là tánh cái rõ biết này. Mình không chấp nhận cái tướng mà vọng khởi mà cái tướng lặng nữa thì cái tánh đó là thanh tịnh đó. Cái tới gì đó ở tôi nói là để chúng mà thực nghiệm mà mình phải trăn trở cái gì tu mình này, thì mình hay là mình ở trong cái động trường vào cái này rồi thì hay sanh nhiều cái nhiều điểm. Cái trầm tịch đó rồi cái nó làm cho mình cái trí của mình nó không, còn mình khám phá được rồi mình thấy quả từ một hệ thống giáo lý Đức Phật, những lời tổ hay thiền sư đều chỉ cho dùng chỗ giác ngộ này, không đâu hết mà có người nhận được đó rồi mới thấy rõ lẽ thật đó. Đây, nhược bất chân bất động, động thượng hữu bất động, bất động thì bất động, vô tình vô Phật chủng. Đó, Phật tổ nói rõ rằng là tổ dạy muốn tìm cái chân thật bất động phải quay trên động có bất động. Đó, tổ chỉ chúng ta thấy ngay trên động có cái bất động. Đó, bất động là mình không theo cái động thì rõ ràng nó là cái bất động rồi. Đó, ví dụ như chúng ta muốn bất động cho rằng mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi là có động, nay cho mắt thấy, tai nghe, mũi không ngửi được không? Nếu mắt không thấy, tai không nghe thì bịt mắt, bịt tai được. Còn mũi không ngửi được không, bịt mũi thì chết. Còn gì? Như thế muốn tu bất động cách đó là không được. Chỉ mắt thấy sắc mà không chạy theo sắc thì trên động là bất động. Đó, rồi tự nhiên thức rõ đó. Cho nên mình thấy cái pháp tu và tượng giải đó, chúng ta khéo là sáng liền, chỉ không theo cái giọng khởi thì nó là chân thật rồi, chứ không phải mà theo giọng khởi rồi lặng nó giữ lặng này. Nhưng mà chúng ta bị kẹt ở mặt cái lặng, không theo giọng khởi thôi. Đó, chẳng hạn như sân hạnh nổi lên, nóng giận vừa nổi lên à, thì ra nó là hạt giống từ trước giờ ở bên trong này, nghe nó thì lặng lắm đi, mà không giúp cho không để cho tăng trưởng những cái tham muốn gì. Bây giờ muốn thấy cái gì thì tham muốn khởi lên thì ra là ở trong này có một cái động cơ nó đang thôi thúc, nghe coi nó muốn gì đấy thì nó lặng liền, thấy không? Đó thì rõ ràng cái đó là mình thấy bây giờ giải thích là ở đâu là chân thật ở đây, mình không theo cái mà nghĩ không kháng nghị thì giải thoát rồi. Cho nên là gì phiền não tức là bồ đề là gì đó, vừa phiền não vừa nắm dẫn dừng nữa lên nghe lại đó à thì nó mất liền. Nó nhiều cái là nó đó nhưng mà người ta không tới đâu, tôi nóng quá, tôi giận quá rồi, nhiều khi rồi mới sân ra hết vô lý luận nhau rồi gieo cái mà thù hằn với nhau thì quá trình có nghiệp đó, mà biết tu thì quá trình ngay đó mình giải liền. Bây giờ mình niệm đâu để giải thoát đây đó, cho nên mà tự giải thì tôi niệm quá trình quá là không có cách nào giải, không phải theo hơi thở hay là mình quan sát niệm thân hay là gì đó, mà ngay nơi cái vừa khởi lên giác liền đó thì đó là xong đó, biết rõ được vấn đề đó. Còn chúng ta tránh tất cả để có cái bất động riêng thì cái bất động đó không bao giờ có, vì thành vô tình mất rồi. Trên động mà bất động mới là bất động chân thật. Hiểu được lý này mới thấy được chủ yếu của sự tu. Đó. Nếu chúng ta đi tìm các bất động ở nơi nào đó thì tìm suốt kiếp không bao giờ có. Vì thế gian là động, con người là động, hoàn cảnh là động, trừ chúng vô tình là không động thôi. Còn hữu tình là động, đã là động mà muốn bỏ động tìm bất động sao được. Thế nên ngay trên động có các bất động. Còn nói bất động là bất động thì đó là vô tình không có Phật tánh. Đó mình thấy cuối cùng tổ nhấn mạnh bất động là bất động thì vô tình không có Phật tánh. Chúng ta có Phật tánh tức là có giác, có giác tức là có động. Nhưng trên động làm sao cho không động, đó mới là cứu kính. Nên thường nói thấy mà như mù, như điếc, thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe, như mù như điếc, là trên động mà không động, đó mới là chỗ chân thật. Đoạn này hiểu rõ mới thấy giá trị, không còn hiểu rõ thì tưởng như xa xôi lắm vậy. Đó, ở đây á, cái này là không phải hiểu biết nha, mà thể nghiệm cái tu soi sáng lại chính mình. Đó, cho nên khi thấy vẫn như thấy thôi, người nói thấy như mù, nghe như điếc, đó là chúng ta không trụ đó. Đó là tinh thần kim cang, nhưng mà thấy là nếu mình không thấy gì hết là cái niệm cũng thấy là không phải à. Thấy vẫn thấy nhưng mà không khởi thêm niệm nào nữa. Chứ mà giữ cái niệm là không thấy nha. Tôi muốn thấy gì hết không phải, nhìn cái là tổng quát thấy mọi thứ. Phải không? Còn cầm cái gì nhìn thấy đó thôi, nhưng mà biết rõ bản chất của nó. Trong cái giác mà. Đó, nghe cái gì nữa. Cho nên thấy nguồn nghe điếc là vậy, chứ không phải là cái này là nó hiểu biết rồi mình là hành, không phải hành kháng được rồi thì mới thể nghiệm chính mình, thì cái niềm tin đó mới thật. Mình vẫn thấy, nhưng bây giờ mình thấy thì sao mình không phân biệt theo cái tướng này tướng kia, thì rõ ràng là mình đã cái giác của mình đã tỉnh có rõ ràng. Thấy không? Đó, trên động mà có cái bất động là gì đó, ý nghĩa và tự nhiên tính rất là rõ ràng. Thôi hết giờ đã thôi, tới đây thì sao học tiếp cái động này. Thôi mời tất cả chúng ta được đúng. Niệm đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.